thì xứng lương duyên. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tụ cảm nhận được chỗ ấy dần dần thả lỏng dưới sự an ủi của hắn. Phương Ngải liền một hơi đưa mình vào sâu bên trong, dù đã lường trước hậu quả. Nhưng khi cảm giác đau đớn như xé toạc truyền đến, Dương Tụ không kiểm soát được mà rơi lệ nơi nhạy cảm nhất của thân thể, được sự ấm áp chật chội bao bọc. Nương tử ánh mắt mê ly nhìn hắn, cảm giác kích thích mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Phản ứng của thân thể luôn nhanh hơn lý trí một bước. Phương Ngải đã không thể kiểm soát mà bắt đầu động đậy. Đau, đó là cảm giác duy nhất của Dương Tụ vào lúc này. Nàng không hiểu tại sao dù đã động lòng nhưng vẫn cảm thấy đau đớn. Nàng chỉ có thể cho rằng đó là lần đầu tiên, rồi cố gắng thả lòng mình để giảm bớt khổ sở. Khi mọi chuyện kết thúc, cả hai đều đẫm mồ hôi sau một ngày bận rộn cùng với cuộc vận động vừa hoàn thành, khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Sau khi vệ sinh sơ lược, cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu. Dương Tụ đêm đó ngủ không yên, thân thể âm ỉ đau nhức, cảm giác bất an kéo dài nhiều ngày khiến nàng ngay cả trong mơ cũng cảm thấy bị đè nén. Cuối cùng, nàng bị tiếng gõ cửa ngày càng mạnh đánh thức. Mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng Phương Ngải, siết chặt lấy hông hắn, trong khi hắn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt đen tuyền phản chiếu rõ ràng hình ảnh của nàng. Nàng hoảng hốt, vội vàng buông tay, lăn vào sâu bên trong giường. Kể từ khi bị ép phải sống chung với thi thể trong thời gian dài, nàng trở nên sợ hãi bóng tối, mỗi khi đêm đến một mình nằm ngủ luôn vô thức lo lắng. Nhưng nàng không ngờ, lần đầu tiên ngủ cùng một nam nhân, nàng lại thể hiện sự nhiệt tình đến vậy, dù người đó là phu quân của nàng. Phương Ngải từ đầu đến cuối không hề tỏ ra bất mãn với hành động của mình, có lẽ ngoại trừ việc kiểm tra thi thể, hắn luôn ít thể hiện cảm xúc. Hắn bình tĩnh gác chăn, xuống giường và mặc đồ, sau đó quay đầu nhìn nàng một cái, ra hiệu cho nàng cũng nhanh chóng thu dọn và ra ngoài. Hắn muốn ra ngoài xem kẻ không biết tự trọng nào, sớm sớm đã đến gây chuyện. Khi Dương Tụ thu dọn xong và ra ngoài, người tiểu bộc đầu đã nói xong mọi chuyện. Hắn cũng có vẻ oan trái, ai bảo vụ án này lại xảy ra ngay vào ngày tân hôn của người khác, đây không phải là tự tìm chuyện sao? Kể từ khi phát hiện ra thi thể nữ tử kia, đã qua hơn nửa tháng, nhưng vụ án chưa hề có tiến triển, tất cả manh mối đều bị cắt đứt, nhưng bây giờ lại xuất hiện một thi thể nữ tử khác tại cùng một địa điểm với cùng một cách chết. Điều này khiến mọi người cảm thán vụ án có tiến triển mới, nhưng cũng khiến tâm trạng căng thẳng hơn, bởi vì điều này cho thấy sự kiện lần trước không phải là ngẫu nhiên, kẻ sát nhân vẫn tiếp tục phạm tội, nếu không nhanh chóng tìm ra hắn, có thể sẽ có nhiều người khác bị hại. Khi nghe đến đây, Dương Tụ đã có vẻ nghiêm túc, nàng nhìn vào biểu cảm của Phương Ngải, nàng biết, hắn chắc chắn lần này cũng sẽ đưa nàng đi. Nàng không hiểu tại sao nàng có thể đọc được nhiều thông tin như vậy từ khuôn mặt gần như bất động của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời gian còn sớm, khi Phương Ngải dẫn người đến hiện trường, xung quanh chỉ có Thi Hoa Bình dẫn theo thủ hạ của mình, và một người có lẽ là người phát hiện ra thi thể. Ban đầu đây là một con hẻm cụt, nơi này lại vắng vẻ, không có nhiều người chú ý, nhưng kể từ khi xảy ra sự việc lần trước, những người đi qua sẽ luôn vô thức nhìn về phía đó một cái. Chính vì thế, mới có thể ngay khi xuất hiện thi thể đã được người phát hiện. Phương Ngải tiến lên kiểm tra kỹ lưỡng từng phần của thi thể, nguyên nhân tử vong và lần trước gần như giống hệt, ngoại trừ những vết bầm trên người ít hơn nhiều. Sau khi để Dương Tiệm Đình ghi lại kết quả kiểm tra thi thể, hắn quay đầu nhìn Dương Tụ đang đứng bên cạnh một cách ngẩn ngơ. Hắn nhíu mày, hắn phát hiện hắn dường như lại quên một việc. Quên dạy nàng nhận biết chữ, hắn cảm thấy mình luôn có nhiều sự lơ là với Dương Tụ, sự nhận biết này khiến hắn luôn tỉ mỉ cảm thấy hơi không vui. Thi Hòa Bình đứng bên cạnh, nàng ấy chắc chắn đã nghe rõ những gì hắn nói, vì vậy không cần hắn phải lặp lại. Nhìn chung, dường như cách chết của nạn nhân giống với người chết trước, về việc có bị dùng thuốc trước khi chết hay không, cần phải kiểm tra thêm. Về cách kiểm tra thêm, không cần phải nói, sau khi Phương Ngải nói xong, hắn không còn hành động gì nữa. Ừ, ta biết rồi. Thi Hoa Bình xoa xoa cái đầu đau nhức vì uống rượu tối qua. Thị trấn nhỏ này luôn yên bình, nhưng giờ đây lại xảy ra vụ án tệ hại như vậy, khiến mọi người hoảng loạn, nhất định phải bắt được tên sát nhân. Danh tính của nạn nhân đã được điều tra rõ ràng. Quả phụ họ Lưu ở tiểu ngõ Oi, không có bất kỳ mối liên hệ nào với người chết trước. Chỉ là danh tiếng của quả phụ họ Lưu không tốt lắm, Dường như nàng ấy không an phận và có mối quan hệ với nhiều nam nhân, nhưng cửa trước của quả phụ thường có nhiều chuyện, những quả phụ có tiếng xấu như vậy không ít, một số là thật, một số lại là giả. Tuy nhiên, danh tiếng của nạn nhân dường như là thật, thực sự có người thấy nàng ấy có mối quan hệ với nhiều nam nhân. Người chết trước là Hồng Hạnh vượt tường, người này lại có tiếng xấu, trong trường hợp hai người không có điểm chung nào, điểm tinh tế này được mọi người chú ý. Nhưng ai sẽ vì điều này mà liên tục giết người? Nhìn không khí trước mắt dần trở nên trầm lặng, Dương Tụ cũng không thể không căng thẳng cơ thể, cùng mọi người suy nghĩ. Tuy nhiên, sau khi Phương Ngài xác định công việc của mình đã hoàn thành, hắn tự động rút lui sớm, và không ngạc nhiên khi kéo theo Dương Tụ. Dương Tụ nhận mệnh theo Phương Ngài ra khỏi Yemen, trong lòng nàng đang nghĩ. Là một người làm công tác tư pháp, Phương Ngài như vậy, thật sự ổn không? Phương Ngài dường như nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé của nàng, quay đầu lại, từ trên xuống dưới nhìn nàng nói. Ta đã hoàn thành trách nhiệm của mình, ở lại đó chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đôi mắt đen nhìn nàng, tiếp tục nói. Còn nàng, ta ban đầu không quan tâm việc nuôi nàng, nhưng, bây giờ ta cần nàng có ích, nàng phải nghe lời. Lời nói trực tiếp đến mức Dương Tụ ngay lập tức hiểu ý của hắn. Hắn ban đầu muốn nuôi nàng, về lý do, không rõ. Nhưng bây giờ hắn muốn nàng làm trợ lý của hắn, về lý do, vẫn không rõ. Nàng chỉ cần nghe lời, không được suy nghĩ lung tung và phản đối ý muốn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lòng mà nói, việc này không khó khăn gì, ngoại trừ việc đối diện với thi thể có thể khiến người ta chán ăn, ngủ không ngon, thì mọi hành động của Phương Ngài cho đến nay đều cho thấy hắn đối xử với nàng rất tốt. Điều này, Dương Tụ không thể phủ nhận. Nhìn thấy nữ tử trước mặt đã hiểu ý mình, Phương Ngài thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. Đầu tiên, nàng phải học nhận biết chữ, viết chữ. Ồ, cảm giác bỗng chốc trở thành mù chữ sau mười mấy năm học hành, Dương Tụ đáp lại có vẻ qua loa. Phương Ngài nghe ra sự qua loa trong giọng nói của nàng, nghiêm túc nói. Dù trách nhiệm của người làm nghề ước lệ là kiểm tra thi thể, nhưng việc nhận biết chữ cũng là cần thiết. Bản kiểm nghiệm thi thể cần chúng ta ký tên. Chúng ta phải biết trên đó viết gì, hơn nữa ta không phải muốn nàng làm nghề ước lệ, mà là muốn nàng phụ tá từ bên cạnh, nhiệm vụ chính của nàng cũng giống như thư lại, vì vậy nàng phải biết chữ. Dương Tụ chỉ là cảm thấy tiếc nuối những năm tháng học hành của mình, không phải là thực sự không coi trọng việc này, nàng vẫn rất muốn hiểu biết ngôn ngữ và văn tự nơi đây, nhất là khi Phương Ngài nói ra điều đó một cách nghiêm túc, nàng vội vàng điều chỉnh thái độ, sâu sắc biểu hiện lòng ham học hỏi của mình. Dù Dương Tụ có phô trương quá mức hay không, nhưng biết nàng có lòng tiến thủ, Phương Ngài cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. Sách trong nhà đối với Dương Tụ quá khó hiểu, hắn liền mua cho nàng hai quyển sách khai thông dành cho trẻ nhỏ khi đi ngang qua thư phòng, định về sau sẽ dạy nàng. Mức độ kiên trì của Phương Ngài với việc này vượt xa sự tưởng tượng của Dương Tụ, đến nỗi việc đầu tiên họ làm khi về nhà chính là dạy nàng nhận biết chữ. Chữ ở đây không phải là chữ phồn thể mà Dương Tụ nghĩ. Nhưng có chút giống, vì vậy Dương Tụ học khá nhanh, điều này khiến Phương Ngài rất hài lòng thậm chí là hơi ngạc nhiên. Nhưng sự hài lòng này không kéo dài lâu, khi Phương Ngài nhìn những chữ viết méo mó trên giấy, trong lòng hắn bất giác nổi lên cảm giác. Quả nhiên như vậy, không nên kỳ vọng quá nhiều vào nàng. Dương Tụ không cần nhìn cũng biết chữ của mình xấu đến mức nào, nàng còn không nhớ lần cuối cùng viết chữ bằng bút lông là khi nào, nàng chỉ tự tin rằng ít nhất mình biết cách cầm bút. Nhưng với thái độ chấp nhận số phận, nàng không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn ngẩng đầu lên với vẻ mặt đợi được khen ngợi nói. Thế nào, Phương Ngài hoàn toàn không ngờ rằng phản ứng của Dương Tụ lại như vậy, hắn có vẻ như bị nghẹn lời. Lần đầu viết như thế này cũng không tệ, giọng hắn càng nói càng có vẻ gượng gạo, Phương Ngài thế mà lại theo ý nàng khen nàng, dù rõ ràng là miễn cưỡng, nhưng cũng đủ khiến người ta bất ngờ, Dương Tụ thực sự cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bỏ bút xuống, cố tình quay đầu nhìn ra cửa sổ, giả vờ ngạc nhiên nói. Ồ, đã muộn thế này rồi, phải đi nấu cơm thôi. Nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Phương Ngài nhận ra Dương Tụ không giỏi tìm cớ, bởi từ khi quen biết đến nay, mỗi khi nàng có việc gì đều dùng cớ đi nấu cơm, thậm chí đôi khi còn xa giờ ăn, nàng cũng sẽ lao vào bếp, để chứng minh lý do của mình là chính đáng. Bữa cơm hôm đó chắc chắn sẽ có một nồi canh được hầm lâu. Thực ra có chút tự vả vào mặt, Phương Ngài nghĩ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, hôm nay thực sự đã đến giờ ăn cơm, hắn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bầu trời bên ngoài, mặt trời đang ở đỉnh đầu, mùi thức ăn cũng bay đến, có lẽ còn từ bếp nhà mình nữa. Phương Ngải bỗng dưng cảm thấy mơ hồ, hắn đã thành thân rồi, với một nữ tử mới quen không lâu, thật là khiến người ta trông đợi quá. Cuộc sống tương lai, ánh nắng hơi chói mắt, Phương Ngải nhíu mắt lại, sau đó thấy nương tử đứng ở cửa bếp gọi hắn. Phương Ngải, đến giờ ăn cơm rồi. Cách chương.